Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 174. Người phục rồi sao? Đại Giới Vương không để ý tới nội tâm lệ rơi đầy mặt Tây Giới Vương. Hắn một lần nữa đưa mắt rơi vào Vũ Không trên người. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, tại sao ta cảm giác Son Goku này một chiêu như thế như cái kia công pháp trong truyền thuyết không thể. Nhất định là trùng hợp. Loại công pháp kia ngay cả ta đều không thể chạm tới ngưỡng cửa. Nhất định không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, Đại Giới Vương chỉ có thể đem tình cảnh này quy kết vì là Bojack quá món ăn, mà Vũ Không mạnh hơn hắn. Ừ, nhất định là như vậy. Phía trên chiến trường, Vũ Không xúy đi đá bay quả cầu năng lượng trái lại giải rác đến Bojack bốn phía. Ngắn ngủi khiếp sợ để Bojack mất đi né tránh tiên cơ. Đợi được hắn phát hiện qua đến, đã bị lít nhà lít nhít quả cầu năng lượng vây quanh. Này một chiêu trả lại ngươi. Vũ Không cười, hai tay đột nhiên sáp nhập. Trong nháy mắt vô số quả cầu năng lượng như giọt mưa giống như hạ xuống. Hướng về Bojack gào thét mà đi, lấy cách của người. Còn thi đối phương thân. Cái gì? Bojack nhìn điên cuồng lạc hướng mình quả cầu năng lượng, nhất thời hoảng hồn. Hắn cũng muốn học Vũ Không như vậy rằng quả cầu năng lượng quăng bay đi. Nhưng, Ultra Instinct, kỳ thực hắn muốn mô phỏng theo liền có thể mô phỏng theo. Ầm ầm, ầm ầm ầm, vô số ánh lửa đồng thời sáng lên, tập trung ở một chỗ. Trong lúc nhất thời nổ tung hỏa diễm che đậy bầu trời. Từng trận cuồng bạo sóng trùng kích như bão giống như trùng kích đại địa. Cũng chấn động hết thảy quan tâm cuộc chiến đấu này lòng người, thành công. Ngân Hà Vương cùng bên cạnh hắn tuần cảnh một người làm quan cả họ được nhờ. Kích động còn kém không ôm cùng nhau lệ rơi đầy mặt. Một bên Son Gohan nhưng nhàn nhạt nói. Các ngươi cao hứng cái gì? Bojack còn không bị đánh đổ, còn không bị đánh đổ. Ngân Hà Vương nét cười của bọn họ cứng ở trên mặt. Kinh khủng như vậy nổ tung, lại còn nổ bất tử Bojack. Hắn vẫn là người sao? Bầu trời nồng đậm địa yên vụ tản đi, lộ ra Bojack thân ảnh chật vật xác thực. Hắn không chết, nhưng trên người nhưng to to nhỏ nhỏ tràn đầy vết thương. Quần áo càng là rách tả tơi, có vẻ cực kỳ chật vật đáng ghét. Ta muốn giết ngươi. Bojack trên người sát khí sôi trào, đem toàn thân sức mạnh ngưng tụ ở nắm đấm bên trên. Sau đó cả người bay lên mà lên. Cầu vồng nối tới mặt trời giống như một quyền vung hướng về Vũ Không. Son Gohan thấy cảnh này, không khỏi lắc lắc đầu. Cái này Bojack, chẳng lẽ còn không có nhìn ra lẫn nhau sự chênh lệch sao? Nếu là đối mặt chính mình, này Bojack chưa chắc sẽ chật vật như vậy. Có thể một mực hắn giờ khắc này gặp gỡ chính là cha của chính mình. Trong vũ trụ người đàn ông mạnh mẽ nhất Son Gohan không khỏi ở trong lòng. Vì là Bojack mặc niệm 3 giây đồng hồ, mắt thấy Bojack công kích liền muốn rơi vào Vũ Không trên. Người, chỉ thấy Vũ Không đứng thẳng người. Giơ cánh tay lên nhẹ nhàng nắm thành quả đấm. Sau đó hết sức chăm chú một quyền vung ra cú đấm này. Nhẹ nhàng, dường như không hề có một chút sức mạnh. Thậm chí ở mọi người trong mắt, lại như là một cái vừa học quyền học đồ, ở thật lòng luyện tập quyền pháp như thế. Nhưng khi Bojack nắm đấm cùng Vũ Không tiếp xúc một sát na, phảng phất không gian nổ bể ra đến, vô số khí lãng như cùng tầng mây đảo ngược, thẳng tắp sông lên mây xanh, một mạch lao nhanh dâng lên giống như hướng về Bojack của anh đến. Làm sao có khả năng? Bojack kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai mắt của hắn có chút tán loạn. Ở lực xung kích cực lớn bên dưới, thân hình của hắn dường như mây trắng giống như bay lên. Ở giữa không trung liên tục lăn lộn mấy trăm mét, mới thật vất vả ổn định thân hình, chưa kịp hắn thở ra một hơi. Lúc này đầy trời sóng khí bên trong, một cái thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu vàng nắm đấm. Ầm ầm đập tới đùng. Cái này nắm đấm nện ở Bojack bên ngoài thân giật tán khối không khí bên trên. Sau đó nghe được một tiếng nhẹ nhàng nổ vang, Bojack quanh thân màu trắng khí diễm lại bị Vũ Không một quyền tạp bạo, hóa thành mạn thiên vận khí đi tư tán ở Long Châu thế giới. Bạo khí sau khi chính mình quanh thân sẽ có màu sắc khác nhau khí diễm. Này cỗ khí diễm vừa là tự thân giật tán năng lượng. Cũng có thể cho rằng là bảo vệ tự thân hộ thể năng lượng nguyên tắc bên trong Son Goku có thể sử dụng một ngón tay đối đầu trăng lợi kiếm. Cũng không đơn thuần là thân thể của hắn mạnh mẽ. Càng chủ yếu nhân tố ở chỗ quanh người hắn màu vàng khí diễm đưa đến bảo vệ tác dụng mà quanh thân. Khí diễm năng lượng biến mất, trừ mình ra chủ động thu lại. Cái kia liền chỉ có thể nói rõ bị thương rất nặng. Cho tới không cách nào tiếp tục bạo khí hí. Thấy cảnh này, người ở tại tràng dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Tây giới vương càng là sắp đem con ngươi cho chừng đi ra trước quả cầu năng lượng nổ tung cũng. Không có thể nói rõ vấn đề. Dù sao đó là bô rách sự công kích của chính mình chiêu thức. Nhưng giờ khắc này vũ không hai quyền lực lượng liền đánh cho bô rách trọng thương. Này làm cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng như mộng bên trong lúc nào. Cổ đại cường giả trở nên như thế yếu đi. Vẫn là nói là vũ không quá mạnh mẽ. Bô rách từ giữa không trung ngã xuống. Hắn kịch liệt thở hổn hển. Trong đôi mắt tơ máu tràn ngập. Tất cả đều là không cam lòng vẻ mặt đồ vô lại. Đồ vô lại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn dáng dấp có người không phục a. Vậy ta liền đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Vũ không cười nhạt. Lộ ra hàm răng trắng nõn. Nói xong một bước bước ra. Cả người trực tiếp từ mấy trăm mét trên không ra hiện tại trên mặt đất. Đứng bô rách trước người. Lại nổi lên giơ lên nắm đấm. Một quyền đánh tới cú đấm này vẫn là giản dị tự nhiên. Nhưng bô rách nhưng không dám thất lễ. Hắn điên cuồng nghiền ép trong cơ thể năng lượng. Ngưng tụ thành một đoàn. Chuẩn bị gắng đón đỡ vũ không một quyền hoành. Hai người va chạm trong nháy mắt. Bô rách lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Ngực hắn một muộn. Chỉ cảm thấy có một loại thổ huyết kích động hắn vì sao lại như thế cường. Tại sao đồng dạng là mái tóc màu vàng óng. Hắn muốn so với năm đó đả thương ta người. Cường nhiều như vậy. Lúc này bô rách cũng lại không còn báo thù tâm tư. Hắn có thể cảm giác được. Nếu như đang tiếp tục báo thù. Rất có thể hắn mệnh đều muốn ném vào nhưng mà ngay ở bô rách rơi xuống đất thời điểm. Phát hiện vũ không chẳng biết lúc nào ra hiện tại phía sau hắn. Lại là một quyền đập tới oành oành oành. Lần này, vũ không trực tiếp lôi bô rách cổ áo. Từng quyền địa hướng về trên mặt hắn bắt chuyện ta ích. Không mang theo như thế chơi. Oành oành oành. Ta tốt xấu cũng là cổ đại cường giả. Cho chút mặt mũi oành oành oành. Ba bà đừng đánh. Vừa nghe này xin tha. Vũ không dơ lên thủ đoạn nhất thời đình ở giữa không trung. U, không nghĩ tới ngươi còn có này giác ngộ. Bô rách cả người đều nằm dạp ở vũ không dưới chân. Đầu chống đỡ đại địa. Dùng để che giấu chính mình trong đôi mắt. Cừu hận lửa giận xưa nay đều chỉ có hắn làm nhục người khác. Nhưng không ngờ chính mình cũng có như thế một ngày. Lúc này nhân vật xoay ngược lại. Để hắn nhất thời khó có thể tiếp thu. Hiện tại, người phục rồi sao? Vũ không vỗ phủi bụi trên người. Nhẹ giọng hỏi một câu mà vẫn quan chiến Ngân Hà Vương cùng đại giới vương tinh chư vị giới vương. Giờ khắc này kinh hãi không thôi vốn tưởng rằng vũ không cùng bô rách chiến đấu. Sẽ là một hồi kịch liệt long tranh hổ đấu. Nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là vũ không dĩ nhiên thắng được thẳng thắn như vậy. Chỉ là ba lạng quyền. Liền đem bô rách đánh cho quỳ xuống đất xin tha ở cổ đại. Bô rách đã từng dùng sức một người. Sợ hãi toàn bộ vũ trụ. Bây giờ vũ không miễn cưỡng đem bô rách từ thần đàn lên kéo xuống. Dẫm đầu của hắn. Hướng về toàn bộ vũ trụ triển hiện thực lực của chính mình. B cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.